Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 29, Cô Tô Chiến Hoa Lôi. Cất chứa vượt ngàn, năm càng, Du Thị Song Hùng mặc dù nội lực một loại, bất quá cái khác thủ đoạn vẫn là thật nhiều, bất quá Hoa Lôi nội lực hùng hậu, mặc dù đại chiến mấy hiệp. Bất quá đối phương Du Thị Song Hùng mặt hàng này, không cần 10 cái hiệp liền khiến bọn họ bại lui. Đụng, Du Thị Song Hùng bị đánh bay. Hai người huynh đệ song song thổ huyết, có thể thấy Hoa Lôi trưởng lực có hung mãnh cỡ nào. Mà nhìn sắt thép cự thuẫn trên, ba cái thật sâu trưởng lực, khiến hai huynh đệ rợn cả tóc gáy. Cái này nếu là đánh vào bọn họ trên thân, không chết cũng tàn phế. Công tử hiện đang xuất thủ là thời cơ tốt nhất. Phong Ba Ác nói ra. Tốt, Mộ Dung Phục trải qua hai phiên suy tư, rốt cuộc làm ra quyết định, để cho chúng ta Cô Tô chủ tớ chỉ giáo cô nương cao chiêu. Đặng Bách Xuyên nói ra. Biểu ca bọn họ muốn ra tay. Lâm Phàm đằng sau Vương Ngữ Yên nói ra. Công tử gia chỉ sợ rất khó đánh thắng Hoa Lôi cô nương. A Chu nói ra. Lý Thanh La nói ra, bọn họ chủ tớ như trên, liền có thể nhìn ra Mộ Dung Phục vẫn không thể đường đường chính chính thắng. Chỉ sẽ làm những trò vặt này, bất quá biểu ca học bách gia lâu dài, liền là nội lực không đủ, chỉ sợ đấu chuyển tinh di cũng rất khó chống đỡ. Vương Ngữ Yên nói ra, tốt, các người hảo hảo nhìn, bất kể hắn, Lâm Phàm không thích nói. Chúng nữ lại cũng không nói, các nàng chủ nhân phu quân sinh khí, làm là tứ đại gia thần chủ nhân, Mộ Dung Phục run lên kiếm hoa, thẳng tắp đi tây phương, có thể kiếm hoa giống như hoa thật cánh một loại điêu tàn. Có một cỗ sát khí tại trong cánh hoa nổi lên, bao bất đồng, Phong Ba Ác bốn người theo sát phía sau, Hoa Lôi trưởng phong gào thét, như sóng lớn mãnh liệt. Mộ Dung Phục một đạo đi tây phương kiếm hoa lập tức bị sóng lớn bay tới. Tiêu tán mây khói, Phong Ba Ác bốn người lập tức chạy tới. Điện Xế Nhi mà tới, chiêu thức sắc nhọn minh, có thể nhìn ra thực lực bọn hắn cũng không tầm thường. Hoa Lôi không sợ hãi chút nào, khí thế bất phàm, như cuồng nghiêu lao nhanh, tựa như lâm hổ liệt địa. Mộ Dung Phục kiếm thức lại biến, như hồn nha tuyết trắng, tựa như một đường hào quang, không ngừng tại Hoa Lôi hùng hậu trưởng lực trong hải dương khơi dậy trăm nặng sóng. Bao bất đồng, Phong Ba Ác bốn người giống như giao long tại trong biển chế phục. Tùy phát ra nhất một kích chí mạng, lăng ba vi bộ đi lên, Hoa Lôi một trường vỗ về phía Công Giá Càn. Ba người khác chỉ có Phong Ba Ác kịp thời xuất thủ. Một trưởng vỗ ra, đem Công Giá Càn tiêu hao đối phương một bộ phận trưởng lực. Có thể còn dư lại trưởng lực bị Công Giá Càn một người tiếp nhận. Bao bất đồng, Đặng Bách Xuyên tăng thêm Mộ Dung Phục cứu viện. Có thể Hoa Lôi một trưởng hay là trực tiếp đem Công Giá Càn đánh tổn thương. Song phương giao thủ bất quá 10 cái hiệp bên trong. Liền có một người bị thương, dưới trận võ lâm nhân sĩ nhìn xem là như si như say. Nghĩ không ra linh thú cung tỷ nữ một người liền có thể cùng Cô Tô Mộ Dung Phục chủ tớ năm người. Run cái cờ trống tương đương, Mộ Dung Phục kiếm như xương lạnh, điểm điểm lóe lên, liên miên bất tuyệt, Phong Ba Ác cũng là bất phàm. Hắn phiêu diêu hướng đến tử thế, như cuồng phong thổi lên hàn tuyết. Bất quá hắn không dám cùng đối phương trưởng lực cứng đối cứng. Oanh, oanh, năm nam chiến một nữ. Tình hình chiến đấu rằng co. Làm đương, Hoa Lôi cũng rút ra lượng kiếm. Hàn quang tức khắc nổ lên. Tinh quang thôi sán, nàng tốc độ tuyệt luân. Mộ Dung Phục căn bản rất khó chịu lấy được nàng thoáng cái. Nhưng mà Cô Tô năm người phối hợp ăn ý. Vận dụng hết thị lực. Sự chú ý 10 phần tập trung, đây là bọn họ từ trước tới nay đánh gian nan nhất một tràng chiến dịch. hư không gợn sóng nổi lên, trưởng phong, quyền phong, kiếm phong khuấy động mà ra, hư không ầm vang rung động, giống như có sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt, mà hoa lôi dưới chân Thương Hải Sinh, một tiếng khẽ kêu, Thương Hải tuyệt diệt, Mộ Dung Phục năm người bị cường đại nội lực đánh lui ra ngoài. Năm người đều là 10 phần ngưng trọng nhìn xem hoa lôi. Làm, Mộ Dung Phục một kiếm cắm vào lôi đài ranh giới, nội lực sử xuất, kinh mạch du chuyển giữa, giống như đấu chuyển tinh di. Hắn mặt như ngọc, văn võ song toàn, tiêu sái thanh tao lịch sử, nhạy bén đa trí, cùng cô Tô Mộ Dung trải qua đại cao thủ một dạng. Mộ Dung Phục cũng là để võ công bác học mà gọi tại thế. Càng danh xưng, lấy đạo của người trả lại cho người. Lệnh người trong giang hồ không không kiêng kỵ ba phân, liền là Vu Hành Vân cũng khen ngợi nói, cái này võ công không sai, nguyên lai là dạng này. Lâm Phàm vận dụng hết thị lực, phát hiện Mộ Dung Phục đấu chuyển tinh di vận công phương thức. Bất quá nhìn vẫn là không hoàn toàn. Lên, Phong Ba Ác nói ra, bốn người tiến lên, trưởng lực lui ra, bị hoa lôi đánh lui, có thể thấy nàng một trưởng uy, thật lợi hại, một trưởng liền đánh lui bốn cao thủ. Mộ Dung Phục tiến lên, trong tay như thái cực vận chuyển, bộ vị nội lực giống như đầy trời tinh quang vận chuyển, toàn bộ tập trung vào trong hai tay hắn, hoa lôi một trưởng đánh ra. Mộ Dung Phục song trưởng đẩy kéo một phát, thân thể xoay tròn mấy lần, song trưởng đẩy đi ra, đây là mượn lực đả lực, truyền tống đây là ngũ đại thời kỳ Mộ Dung Long Thành sáng tạo. Lợi hại, hoa lôi cũng khen nói, đấu chuyển tinh di thần công chỗ lợi hại ở chỗ nó có thể đem đối thủ đánh tới võ công nội lực cùng chiêu số lực đảo cùng phương vị tiến hành tùy ý rời đi. Phản thương với đối thủ hoặc phe thứ ba, mà bản thân thì lông tóc không tổn hại. Bất quá, nếu như tập luyện người đấu chuyển tinh di thần công tu luyện còn không có đạt đến cực hạn, hoặc là tập luyện người võ công tu vi không bằng đối thủ, vậy thì không thể tùy tiện dùng này thần công, nếu không đối thủ đánh tới võ công nội lực cùng chiêu số liền sẽ rời đi không cầm cố. Phản thương tập luyện người bản thân. Mộ Dung Phục nội lực mặc dù không sai, mà dù sao cùng đối phương kém trong vòng mấy chục năm lực. Kinh mạch mơ hồ cố hết sức, khí tức đã không ổn, cái này vẫn là đệ nhất trưởng, nhưng mà hắn khổ cực như thế tiếp theo tới một trưởng. Lại bị hoa lôi nhẹ nhõm đánh tan. PS, đừng cho bình luận khu tịch mịch, muốn khiến hoa tươi héo tàn. Gõ chữ cần mọi người dành cho động lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.